Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 578, công tử nhà ta coi trọng ngươi đồ vật. Bất quá, hắn là làm ăn người. Hơn nữa, vật này nếu như hắn vô cùng thoải mái đồng ý nói, e sợ còn có thể sẽ khiến cho Tiêu Nhiên hoài nghi. Vì lẽ đó, trên mặt hắn lộ ra vẻ khó khăn. Nhìn chung quanh một chút những người khác, có chút lấy lòng nói đạo: vị tiểu huynh đệ này, ngươi cho giá cả, thật sự là quá thấp điểm a. Vốn là hắn mở ra giá cả, nhưng là một quyển da dê trục liền cần một viên tam phẩm linh đan. Nhưng là hiện ở Tiêu Nhiên ngược lại tốt, lại vẫn mang vào trên cái này đoạn thần bí cành cây cùng với một cái khác thượng cổ tiểu hương lô. Tiêu Nhiên nụ cười trên mặt nhưng là không thay đổi chút nào. Trong tay khoát đao đúng là thu lại. Một lần nữa đem này quyển da dê trục cầm trong tay thưởng thức. Trong miệng đồng thời nói đạo: ta mua cái này lớn bao nhiêu mạo hiểm. Nói vậy ngươi cũng là biết rõ. Nếu như vận khí không được, nhưng dù là giấy vụn một chương. Hơn nữa cái này đoạn cành cây, tuy nhiên nhìn qua thẳng cứng rắn, nhưng quá ngắn, căn bản không thể làm vũ khí. Ta mua về chỉ là muốn nhìn có thể hay không chuyện lặt vặt mà thôi. Còn cái kia tiểu hương lô, ta chỉ là coi trọng cái kia tạo hình cũng không tệ lắm. Không phải vậy đưa ta đều không vui đây. Tiêu Nhiên nói hắn không lọt mắt cái kia tiểu hương lô đúng là thật. Cái kia lư hương hoàn toàn là che giấu tai mắt người mang vào bên trên. Không phải vậy hắn vẫn đúng là lười muốn đồ chơi này. Bất quá, cái kia chủ quán trên mặt vẫn là lộ ra vô cùng làm khó dễ dáng dấp đến. Hơn nữa, sắc mặt liên tục biến hóa. Tựa hồ đang do dự, đang dãy dụa, tốt mấy hơi thở quá khứ. Này chủ quán sắc mặt mới từ từ khôi phục bình thường. Một mặt đau lòng đối với Tiêu Nhiên đạo: đã ngươi thành tâm muốn mua, ta cũng thành tâm giao ngươi người bạn này. Nhưng cái giá này thực ở quá thấp. Ta còn trên có già dưới có trẻ. Ngươi cũng không thể để ta thiệt thòi tiền chứ. Lại thêm một viên tứ phẩm linh đan, ta liền nhịn đau bán cho ngươi. Tiêu Nhiên mi đầu hơi hơi lựa chọn, ánh mắt ở trên tay quyển da dê trục trên quét mắt một vòng. Tựa hồ có hơi do dự, nhưng cũng vẻn vẹn trong nháy mắt liền gật đầu đạo: được, thành giao. Trung niên kia chủ quán trong ánh mắt né qua một vệt không dễ dàng phát giác sắc mặt vui mừng. Đang muốn mở miệng nói chuyện, một bên lại đột nhiên truyền đến một đạo không mặn không nhạt thanh âm. Chậm đã. Hả? Tiêu Nhiên hơi nhíu mày, nghiêng đầu hướng về thanh âm truyền đến vị trí nhìn lại. Dương Dân cùng với chủ quán mọi người cũng đều nghiêng đầu nhìn sang. Ở cái này quầy hàng bên cạnh một cái khác trên chỗ bán hàng, một vị nhìn qua ước chừng 20, trên người mặc trường bào màu đỏ tím, đầu đội tử kim cao quan thanh niên ngay mặt trên mang theo rất hứng thú vẻ mặt hướng về bên này đi. Tới, ở người thanh niên này phía sau, còn theo một vị tóc hoa râm 50 lão giả. Ngoài ra, còn có 4 vị trên người mặc hôi y vẻ mặt nghiêm nghị trung niên đại hán. Vừa nhìn liền biết là gia đình hoặc là thủ vệ một loại lưu giữ ở. Có chuyện gì sao? Một bên Dương Dân nhíu mày, chủ động mở miệng hỏi thăm tới đến. Vừa nãy giao dịch chính là bị vị này trên người mặc tử hồng trường bào thanh niên đánh gãy. Này tử hồng trường bào thanh niên lông mày trao trọn, ánh mắt từ Dương Dân trên thân hơi đảo qua một chút, lại rơi ở một bên Dương Tiết Linh trên thân, ánh mắt hơi sáng sáng. Cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở Tiêu Nhiên trên thân. Trên tay ngươi nắm đồ vật, bản thiếu gia ta nhìn chúng, không biết rõ vị này chủ quán dự định bao nhiêu ngân tệ bán ra. Tử hồng trường bào thanh niên chậm rãi tiến lên, hướng về Tiêu Nhiên mọi người áp sát, đồng thời còn không quên nghiêng đầu đối với có chút không rõ vì sao trung niên chủ quán hỏi thăm tới đến. Theo tại đây thanh niên bên cạnh vị kia 50 lão giả cứ việc mi đầu gắt gao nhăn lại, nhưng cũng không có nói chút quan hệ, ngược lại là dập khuôn từng bước theo sát ở thanh niên phía sau. Cửu giai tầng 8 đỉnh phong. Tiêu Nhiên ánh mắt híp lại, ánh mắt từ từ hiện ra lạnh. Cảm tình cái tên này đánh gãy giao dịch là bởi vì hắn chính mình coi trọng đồ vật thôi. chỉ là Tiêu Nhiên trong tay hiện ở có 3 loại. Tiêu Nhiên còn chưa biết rõ đối phương có phải là nhận ra trong tay này đoạn xanh biếc cành cây lai. Lịch, nghe được Tiêu Nhiên nói. Một bên Dương Dân đám người sắc mặt đều là một bên. Ở đây, trừ Tiêu Nhiên ở ngoài. Những người khác tu vi cao nhất cũng bất quá cửu giai ngũ trọng thiên thôi. Đối với đạt đến tầng 8 cường giả, từ nội tâm lên giảng, vẫn còn có chút sợ hãi. Trung niên kia chủ quán nguyên bản cũng định theo Tiêu Nhiên hoàn thành giao dịch. Nhưng không nghĩ đột nhiên nửa đường giết ra một cái trình rào kim đến. Nhưng vừa nãy hắn theo Tiêu Nhiên giao dịch đã hoàn thành hơn nửa. Tiêu Nhiên cũng đáp ứng chính mình tăng giá yêu cầu. Nếu là mình hiện ở ngược lại bán cho người khác, này lại để bị người sao vậy xem chính mình. Hắn nhưng là một cái có danh tiếng người. Nghĩ tới đây, hắn hơi hơi nhíu mày. Trên mặt mang theo một tia áy náy đối với cái kia mở miệng từ hồng trường bào thanh niên giải thích. Đạo, vị khách quan kia, thật sự là thật không tiện. Vị tiểu huynh đệ này vật trên tay ta đã bán ra cho hắn. Nếu như ngươi còn muốn mua nói, có thể với hắn thương lượng một chút nhìn, xem hắn có được hay không bỏ đi yêu thích. Được nghe lời ấy, thanh niên kia đuôi lông mày chọn càng cao hơn. Nghiêng đầu đối với một bên vị kia 50 lão giả truyền âm nói mấy câu sau. Ông lão kia hơi hơi gật gù, rồi sau đó hướng về Tiêu Nhiên mọi người bên này đi tới. Cuối cùng ở Dương Dân mọi người cách đó không xa dừng lại. Ánh mắt liếc Dương Dân mọi người liếc một chút, cuối cùng rơi ở Tiêu Nhiên trong tay. Ngữ khí mang theo mấy phần thành khẩn nói đạo, vị bằng hữu này ngươi tốt, tại hạ Càn Nguyên Tông Chu con trai. Phía sau vị này chính là ta Càn Nguyên Tông thiếu tông chủ Trương Giật. Chúng ta thiếu tông chủ trong ngày thường liền yêu thích thu thập một ít cổ vật loại hình. Tuyệt đối không có cố ý nhằm vào mấy vị ý tứ. Lúc trước nhìn thấy bằng hữu trong tay ngươi này con tiểu hương lô. Còn có cái kia quyển da dê trục cũng cực kỳ yêu thích. Không biết rõ bằng hữu có thể bỏ đi yêu thích. Chu con trai lời nói này nói là khách khí. Nhưng Tiêu Nhiên mọi người mi đầu nhưng là hơi nhíu đứng lên. Tiêu Nhiên trên mặt đã lộ ra một vệt không thích vẻ. Liền ngay cả Dương Tuyết Linh cũng là mang theo căm ghét hướng về này quan hệ Trương Giật quét mắt một vòng. Chỉ có Dương Dân cùng với mặt khác mấy vị tinh tông trưởng lão giữa hai lông mày lộ ra vài tia lo. Lắng tới, lúc trước Chu con trai này lời nói, nhưng là để lộ không ít tin tức à đầu tiên. Bọn họ là đến từ Càn Nguyên Tông người. Càn Nguyên Tông nhưng là thiên cấp nhị phẩm thế lực lưu giữ ở. Trong đó vô số cao thủ, mà trước mặt tên kia, lại là Càn Nguyên Tông thiếu tông chủ, cũng từ mặt bên nói rõ. Đối phương tự giới thiệu sau, hy vọng có thể để bọn hắn biết khó mà lui. Nhưng là bọn họ cái này bàn tính nhưng là đánh sai. Nếu là đồng dạng cửu giai tầng 8 trung kỳ võ giả, hay là nghe được bọn họ nói, vẫn đúng là không giấy lên được theo Càn Nguyên Tông đối kháng tâm tư. Tám thành là đem tới tay đồ, vật chuyển nhường cho bọn họ. Nhưng Tiêu Nhiên không phải là một cái bình thường cửu giai tầng 8 trung kỳ võ giả a. Tiêu Nhiên hắn nhưng là tinh tông tông chủ. Hiện ở đã coi như là tiền nhiệm tông chủ. Nhưng ngay cả như vậy, cũng không sợ chút nào bọn họ. Bởi vì tinh tông tuy nhiên vẻn vẹn chỉ là địa cấp nhất phẩm thế lực. Nhưng người am hiểu cũng biết rõ. Tinh tông hoàn toàn nắm giữ đạt đến thiên cấp nhị phẩm khủng bố thế lực. Thậm chí siêu việt nhị phẩm cũng không nhất định. Hoàn toàn không cần e ngại đối phương quan hệ Càn Nguyên Tông. Hơn nữa, đừng nói là quan hệ thiên cấp nhị phẩm thế lực. Cho dù là thiên cấp nhất phẩm thế lực lại đây, Tiêu Nhiên cũng là không hề sợ hãi. Vì lẽ đó Tiêu Nhiên vẻn vẹn ánh mắt hơi hơi lấp lóe một hồi, liền từ thanh niên kia trên thân thu hồi lại, trực tiếp xoay người nhìn về phía cái kia trung niên chủ quán. PS, buổi tối còn có chương mới. Dự tính 9 giờ rưỡi sau khi siêu cấp tu luyện hệ thống chương 579, không nể mặt mũi chỉ cần đem. Chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.